Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Trần Tử Thiện hành sự càng ngày càng sa đọa. Kiếp trước Trần gia cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, không phải là không liên quan đến việc hắn muốn trả thù Trần gia vì nữ nhân đó thật sự tồn tại, cũng không cần đợi tin tức từ Quỷ Sơn mới có thể chứng thực giấc mơ là thật hay giả. Vì vậy Thẩm Vô Cửu muốn nhắc nhở Trần Tử Thiện một câu, cách báo thù tốt nhất không phải là ra phá nhân vong. Trần Tử Thiện lại tưởng Thẩm Vô Cửu ám chỉ chuyện vừa rồi hắn muốn công chúa dẫn mình đi gây chuyện, cười đáp. Đúng, sau này ta nói chuyện nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng. Thẩm Vô Cửu biết hắn không để bụng, thôi vậy, nghĩ lại thì hắn không mua nữ nhân đó về, Trần gia hàn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Từng xe lương thực vòng quanh lục bộ quan thử, đội ngũ vô cùng hùng tráng. Lúc này đúng vào lúc lục bộ tan sở dùng bữa trưa, không ít người đi ra xem. Vài hoàng tử làm việc ở lục bộ nhìn từng xe lương thực đi qua trước mắt, không khỏi hâm mộ. Có phải càng biết gây chuyện càng được sủng ái không? Trước kia Du Ninh rõ ràng ngay cả việc gặp phụ hoàng cũng khó khăn, bọn họ có nên buông thả bản thân một chút không? Buông thả bản thân thì không thể, nhưng kéo bè kéo cánh chắc chắn phải làm. Đại hoàng tử ôm suy nghĩ như vậy đi về phía Sở Du Ninh, người có cùng suy nghĩ với hắn còn có nhị hoàng tử, còn tam hoàng tử từ nhỏ đã là người ủng hộ nhị hoàng tử, cơ bản là nhị hoàng tử ở đâu thì hắn ở đó. Sở Du Ninh vừa ra khỏi hộ bổ, đang định từ bỏ xe ngựa ngồi lên xe lương thì ba người ca ca của nguyên chủ đột nhiên xuất hiện. Hôm qua ở Kim Loan Điện, Sở Du Ninh thật sự không để ý đến đại hoàng tử, nàng nhìn mấy hoàng tử đột nhiên xuất hiện này, nghi ngờ bọn họ muốn cướp lương thực của nàng. Nàng lục lại ký ức của nguyên chủ, có được tư liệu của những người này. Đại hoàng tử hơn nàng 4 tuổi, năm nay vừa mới nhược quán, là Chiêu Quý Phi sinh ra. Nguyên chủ cảm thấy đãi ngộ của đại hoàng tử vượt qua đích công chúa là nàng. Mỗi lần gặp đại hoàng tử đều mũi không phải mũi, mặt không phải mặt, tự cho mình cao quý hơn đại hoàng tử. Đại hoàng tử mỗi lần đều tỏ vẻ bao dung, ngược lại càng khiến cho nguyên chủ trở nên không thể lý giải. Nhị hoàng tử là Trịnh Phi sinh ra, 18 tuổi, tính tình ôn hòa nho nhã, so với đại hoàng tử thì có thể coi là tầm thường, giao hảo với tam hoàng tử. Tam hoàng tử là An Tần sinh ra, 17 tuổi, mẫu phi không có bối cảnh gì mạnh mẽ, ủng hộ nhị hoàng tử, luôn cố gắng gây khó dễ cho đại hoàng tử. Mẫu phi của nhị hoàng tử là Trịnh Phi xuất thân từ Trịnh Thị Vân Châu, cũng là thế gia tướng môn, phụ trách trấn thủ Ải Đồng Sơn ở nơi giao giới với Yến Quốc. Còn Chiêu Quý Phi trước khi vào cung chỉ là một biểu cô nương không cha không mẹ sống ở phủ Anh Quốc Công. Rõ ràng bối cảnh xuất thân của Trịnh Phi hơn Chiêu Quý Phi một bậc, nhưng ai bảo Chiêu Quý Phi được hoàng đế sủng ái, sau đó lại có sự ủng hộ của Trung Thuận Bá phủ trước kia vẫn là Anh Quốc Công phủ. Trung Thuận Bá cưới nữ nhi của Tần Các Lão, coi như kéo Tần Các Lão lên thuyền, Chiêu Quý Phi không phải là vững vàng đè bẹp Trịnh Phi sao? Đi đến trước mặt hai người, đại hoàng tử liếc nhìn Thẩm Vô Cửu đang được người khiêng, ôn hòa gật đầu. Thẩm tướng quân, cách trương.